Chiều mưa Brunei. Chiều mùng 2 Tết, chúng tôi đến Brunei. Khi mà cơn mưa buổi chiều như đang trút nước qua cánh máy bay. Ngoài trời, từng hàng cây vật vã uống theo chiều gió biển. Với Việt Nam, thời gian này đang là mùa khô, nhưng ở đây chiều nào cũng mưa. Binh, anh hướng dẫn viên người Philippines, nói với chúng tôi như vậy. Thành phố như chìm đắm trong màn đêm và trong cơn mưa miền nhiệt đới đang tràn qua một phần của đảo Borneo, là một trong ba đảo lớn nhất của quần đảo Indonesia nằm chơi vơi giữa Thái Bình Dương này. Ngoài trời, gió vẫn gào rít, mưa vẫn rơi càng nặng hạt. Tất cả mọi người dân đang quây quần trong căn nhà ấm áp trên những sườn đồi hay ngay trên dòng sông sát cửa biển. Với họ, hình như mọi thứ vẫn thế. Đã hàng ngàn năm rồi, khi mà tổ tiên của họ tràn từ phía Bắc, chinh phục những mảnh đất màu mỡ, vốn là dung nham của núi lửa vùng nhiệt đới đầy mưa gió và nắng. Quận Gadon được coi là trung tâm của Brunei, chỉ cách sân bay quốc tế 5 phút xe hơi, cũng chìm ngập trong cơn mưa buổi chiều. Những đường phố vắng tanh, không một bóng người, thỉnh thoảng một hai chiếc xe hơi lướt nhẹ trong mưa. Bên hè phố, hàng đoàn xe hơi có nhiều chiếc rất mới và rất hiện đại, được đậu ngay ngắn, mặc cho mưa nắng giải dầu. Ở đây, chiếc xe hơi không còn được coi là tài sản của mỗi người nữa, nó được xem như một phần của cuộc sống. Xe nhiều quá, khoảng gần nửa triệu chiếc xe hơi cho hơn 380.000 con người sinh sống trên diện tích hơn 3.000 km vuông, gấp đôi thành phố Hồ Chí Minh và gần 5 lần đất nước Singapore. Nếu tính những người có quyền lái xe hơi thì mỗi người sở hữu gần 4 chiếc. Có đến hơn 150 nhà thờ Hồi giáo trong một quốc gia hơn 380.000 người dân. Nhà thờ nào cũng lộng lẫy và hoành tráng, có nhà thờ xây dựng tốn gần 1 tỷ đô la. Ở đây, đạo Hồi được coi là quốc giáo. Khuynh hướng kết hợp giữa chính trị và tôn giáo trong việc cai trị đất nước và yên dân đang là một xu hướng đầy nhân bản, phù hợp cho những quốc gia đang phát triển. Trong buổi chiều mưa như trút nước, bỗng vang lên tiếng cầu kinh, nghe thật thanh bình và lãng mạn. Tiếng kinh cầu làm ấm lòng người, đưa họ hướng về tương lai trong nỗi niềm nhớ nhung quá khứ và tự hào về hiện tại. Tiếng cầu kinh trong chiều mưa hình như đã làm cho những người dân nơi đây trở nên hiền hòa và thân thiện với mọi người, bất luận anh là ai và từ đâu tới. Có lẽ đó là sức mạnh của tôn giáo. Chiều nay lại mưa, tiếng mưa rơi nặng hạt rào rào trên mái tôn. Mưa loáng nước, ướt sũng cả mặt sông trong căn nhà sàn trên sông nước. Nơi mà hơn 30.000 người dân Brunei vẫn sinh sống như tổ tiên của họ đã từng sống trên những con sông vùng nhiệt đới. Trong ngôi nhà rộng đầy đủ tiện nghi như một căn hộ cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ngồi bên những người bạn Brunei. Thèm quá một ly rượu để đưa cay cho món ăn quá ngon mà chủ nhân của căn nhà mang ra mời khách. nhưng không một giọt rượu, một ly bia nào được phép tồn tại ở xứ sở này. Đã lâu lắm rồi, người dân ở đây gần như quên hẳn đi là có rượu, bia và các thức uống có cồn khác tồn tại trên thế gian này. Có lẽ cũng chính vì không có rượu, bia nên họ trở nên hiền hòa hơn, nhà tù cũng ít khách đến thăm hơn, và còn nhiều cái hơn nữa như sức khỏe và hạnh phúc cũng nhiều hơn trên đất nước bé nhỏ này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng tôi, những lữ khách, vẫn thèm một chút rượu, thèm một chút nồng ấm, cay cay nơi đầu lưỡi. Binh, người hướng dẫn viên du lịch, dục chúng tôi lên thuyền về sớm để tránh cơn mưa buổi chiều trong cánh rừng già nguyên sinh vùng nhiệt đới vào buổi chiều ngày hôm sau. Vượt qua hơn 30 cây số trên dòng sông Tempurong, nước chảy xiết và đầy những dòng xoáy như trong phim thám hiểm. Chúng tôi vượt lên đến gần đầu nguồn của dòng sông, nơi ở ven bờ của những con cá sấu nằm phơi mình trong nắng và những đàn chim nhiệt đới đậu kín ven sông. Những cánh rừng già đầy vắt, ong, ve và nhiều loại côn trùng đang ra rã kêu gọi nhau tìm bạn tình trước khi cơn mưa rừng ập đến. Bình nói với chúng tôi, Brunei mới mở cửa phát triển du lịch khoảng 2 năm nay. Sắp tới, các nhà đầu tư Brunei sẽ tăng cường đầu tư ra nước ngoài và phát triển nông nghiệp. Một điều mới lạ trong tư duy của những con người ở nơi đây, ở một đất nước mà 100% các sản phẩm tiêu dùng và thực phẩm đều nhập từ nước ngoài. Ở một đất nước, tất cả thu nhập của người dân đều trông chờ vào dầu hỏa, vàng đen của Thượng Đế ban tặng cho những người dân hiền lành, nơi xứ sở của những cơn mưa, những dòng sông và những cánh rừng già nhiệt đới. Nhưng hôm nay họ chợt hiểu ra rằng chỉ còn 40 hay 50 năm nữa thôi, nguồn vàng đen trên sẽ cạn kiệt. Dân, việc nhận ra một sự thật dù phũ phàng nhưng rất cần thiết, không chỉ cho một con người mà cho cả một đất nước, một dân tộc. Trong cuộc sống cũng vậy, cần phải ngộ ra một cái gì đó là thiêng liêng, là chân lý, và phải thật mềm dẻo để không đi vào con đường giáo điều hay bất cứ con đường lệch lạc nào khác đang giăng bẫy quanh ta.